Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 604, hợp thể cưỡi. Lam, Lâm Phàm một búa đập vào linh hổ trên trán, phảng phất là đập vào đá hoa cương trên, phát ra một tiếng trầm thấp giòn vang, làm cong, Lâm Phàm lại liên tục gõ mấy chục lần. Đối Hà Quýnh nói, Hà lão sư, không cần sợ hãi, con cọp này cũng không phải là bình thường lão hổ, coi như ngươi cầm 8 bao chùy tới gõ, đều không sao. Vương Siêu Việt, Tấm Con Phong, Dương Tử Tam Nữ ở bên ngoài khẽ bàn luận, một bộ muốn vào đến, chính là lại có chút sợ hãi, cũng thay Hà lão sư lo lắng. Tốt, ta đây thử một lần. Hà Quýnh bất cứ giá nào, kéo lên tay áo, đi tới, Hà Quýnh từ Lâm Phàm trong tay cầm lấy búa, nói với Lâm Phàm, Lâm thiếu gia, người xác định không việc gì sao, sẽ không đả thương đến lão hổ, người dùng đao chém đều không sao, yên tâm tạp ba, bất quá không nên bị phản đạn đi ra ngoài nha, nó xương chính là thực cứng nha, Lâm Phàm nói. Kỳ thực Hà Quýnh cũng không dám quá lớn lực, hắn nhẹ 323 nhẹ nhàng ở linh hổ trên trán gõ thoáng cái, sau đó nói, Lâm thiếu gia, ta xem có thể, con cọp này thật không tổn thương người, nó thế nào như vậy nghe lời. Lâm Phàm biết Hà Quýnh kỳ thực rất sợ, như vậy nói là nói sang chuyện khác. Lâm Phàm từ đâu Quýnh trong tay nhận lấy búa, đối Hoàng Lũy đám người nói, các ngươi nếu muốn ở nấm phòng đợi, đầu tiên một chút liền muốn vượt qua đối với bọn nó ba đầu hoảng sợ. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, các ngươi cũng không cần cùng Hà lão sư một dạng, đi vào sờ một cái nó, cũng có thể cưỡi nó. Dương Tử ở ngoài cửa hô, Hà lão sư, Hoàng lão sư, Lâm thiếu gia, chúng ta đây có thể vào không? Hoàng Lũy nói, mọi người tất cả vào đi. Hoàng Lũy cũng làm gương sáng, đi đến lão hổ bên cạnh, đưa tay sờ sờ, tam nữ đi vào, vừa sợ vừa tò mò sờ sờ lên hổ lông, cảm thụ lão hổ bền chắc bắp thịt. Qua phút, Lâm Phàm cưỡi ở linh trên lưng hổ, đối tam nữ nói, ba người các ngươi ngồi ở ta phía sau. A, chính là ta không dám đây. Vương Siêu Việt có chút sợ hãi nói, nhanh một chút nha. Nếu như cái này cũng không dám, ta liền muốn thay đổi ngươi. Lâm Phàm nho nhỏ uy hiếp nói. Dương Tử nói, ta đây đi lên. Hà Quýnh thật sớm liền rời đi linh đầu hổ vị trí đưa. Nhìn đến thẩm đến hoàng, ta giúp ngươi đi lên. Hà Quýnh nói, Hoàng Lũy cũng tới, đem Dương Tử đỡ đến linh trên lưng hổ. Tấm Con Phong nói, ta đây cũng lên đi. Cuối cùng Vương Siêu Việt cũng chỉ có thể đi lên. Hà Quýnh còn hỏi một câu. Nói, Siêu Việt, ngươi không có vấn đề chứ? Hà lão sư, ta không có vấn đề. Có Dương Tử cùng Con Phong ở trước mặt, Siêu Việt yên tâm rất nhiều. Hiện tại đang ngồi ở linh hồ trên, cảm giác đặc biệt có ý tứ. Đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm, là ba người các nàng làm lại chưa từng có. Hà lão sư cùng Hoàng lão sư cũng lên đây đi. Chúng ta 6 người sau này muốn chung một chỗ tham diễn cái này hướng tới sinh hoạt. Lâm Phàm nói, được. Hà Quýnh đáp ứng, hắn ngay cả búa đều đấm. Còn sợ cưỡi đi lên sao? Ngay sau đó Hoàng Lũy giúp Hà Quýnh ngồi đến trên lưng cọp. Hoàng Lũy cũng leo lên. 6 người ngồi lên, trên lưng cọp còn có một nửa không gian. Không có chút nào tỏ ra chật chội. Dương Tử, ngươi gọi nó lên. Lâm Phàm đối ôm hắn Dương Tử. Nói, ta sao? Dương Tử có chút khẩn trương cùng nhau nhau muốn thử. Lão hổ, ngươi có thể lên sao? Dương Tử ngược lại có chút thử thăm dò. Mọi người cũng là hồ nghi. Con cọp này thật có thể nghe hiểu được không phải nó chủ nhân Dương Tử nói sao? Giống. Linh hồ thấp giọng giống thoáng cái, vậy mà thật từ dưới đất đứng lên. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi 5 người đều có thể mệnh lệnh nó, nó chính là vô cùng nghe lời. Ta khiến nó coi các ngươi là thành bằng hữu. Các ngươi gọi nó làm gì? Nó liền biết làm gì. Dương Tử nói tiếp, lão hổ, ngươi ở trong sân chạy một vòng. Quả nhiên, linh hổ nghe hiểu, bắt đầu ở đình viện đi. Nhiếp ảnh sư đám người mau mau thối lui đến vách tường bên cạnh. Hoặc là khác có thể trốn vật thể phía sau. Nói tiếp nha, ta chính là các ngươi phải cùng nó quen thuộc sau đó. Lá gan trở nên lớn, mới có thể càng tốt hơn tại sau đó tiết mục trong. Biểu hiện, Lâm Phàm xem linh hổ đi hết một vòng. Nói, Dương tóc tím ngẩn người một chút. Nói, ta không biết còn có thể gọi nó làm gì vậy. Hoàng Lũy tại phía sau cùng. Hô, lão hổ, ngươi có thể đi hai bước, lùi một bước sao? Đây là cái gì mệnh lệnh? Tất cả mọi người xem thường. Không cho là lão hổ có thể nghe hiểu, nhưng mà sự thật làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Linh hổ thật dựa theo Hoàng Lũy mệnh lệnh, đi về trước hai bước, lùi về phía sau một bước. Nó cứ như vậy, cùng mới vừa rồi một dạng, vòng quanh đình viện vòng tròn đi. Quá lợi hại, Hoàng Lũy thở dài nói, chỉ bất quá Hà lão sư thân thể có chút lạnh. Hoàng Lũy đoán được đầu tiên Hà lão sư hẳn là hù đến, chỉ là cố giả bộ trấn định. Bất quá bất kể nói thế nào, con cọp này thật là phi thường nghe lời. Nói tiếp, Lâm Phàm thúc giục, tấm con phong nói, lão hổ, ngươi có thể đi về phía trước bát bộ, về phía sau đi một bước sao? Mọi người im lặng, đây là thi lão hổ trí lực nha. Có thể lão hổ có cao như vậy trí lực, sẽ số học sao? Cuối cùng vẫn là dao động ngốc mọi người. Linh hổ một bước không kém, một bước không nhiều, lại liền thật dựa theo tấm con phong yêu cầu. Đi, các ngươi còn có cái gì muốn thi nó? Nói hết ra, Lâm Phàm tiếp tục nói. Hà Quýnh nói, Lâm thiếu gia, con cọp này thật thông minh đây. Lâm Phàm có chút đắc ý nói, ta đều nói với các ngươi, con cọp này sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nếu như nó sẽ tổn thương người, ta làm sao có thể khiến nó tại như vậy tiết mục trong xuất hiện đây? Vạn nhất xuất hiện tình huống gì, chuyện kia liền đại điều. Lời này nói là cho mọi người nghe. Lâm Phàm dựa theo bình thường yêu cầu mà nói chuyện. Hoàng Lũy hỏi, có thể để cho nó chở chúng ta ở chung quanh nhiễu một vòng sao? Nha, khiến nó đến mã trường. Có hay không đem những bây cơ đó hù dọa chạy? Những kia ngựa không sợ con cọp này, bọn họ sẽ không lẫn nhau tổn thương. Lâm Phàm nói, vậy có thể khiến nó dẫn chúng ta đi mã trường sao? Hoàng Lũy hỏi, tự các ngươi nói nha. Nó cơ bản đều có thể nghe hiểu. Lâm Phàm nói, Dương Tử tại phía trước nhất, vỗ vỗ lưng hổ, nói, thông minh lão hổ, dẫn chúng ta đi mã trường chơi có được hay không? Linh hổ xoay người quay đầu, đi về phía cửa. Bốn, ba mọi người rất sợ từ trên lưng hổ rớt xuống, nắm thật chặt người trước mặt, bất quá cũng còn khá trên lưng hổ rất rộng. Bọn họ hai chân dùng sức kẹp lão hổ bắp thịt, cảm thụ trên lưng hổ nhúc nhích thêm kiên cố bắp thịt. Mọi người đã đem cái kia bị Bạch Điêu bắt đi Vương Đảo quên ở một bên. Chuyên viên quay phim ở phía sau đuổi theo. Hoàng Lũy hô, lão hổ, đi chậm một chút. Quả nhiên, linh hồn chậm lại, khiến phía sau chuyên viên quay phim có cơ hội đuổi theo. Linh hổ chậm rãi hành tàu, cuối cùng đi tới mã trường, mà phía sau chuyên viên quay phim đã mệt mỏi thở hổn hển. Hà Quýnh không thể làm gì khác hơn là khiến linh hổ nghe tới trước. Hà lão sư, những này tự chụp máy thu hình cho các ngươi. Cao phó đạo nói, Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy mỗi bên cầm một can tự chụp máy thu hình ở trong tay. Sau đó khiến linh hổ mang của bọn hắn tại mã trường chạy một vòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.